Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2826, vô tận hư không. Thập bát thiên, Lục Ly mang theo tượng linh lung cùng Lục Linh phi hành thập bát thiên. Rốt cuộc tìm được đi ra thông đạo, trên đường hắn đem toàn bộ sự tình cáo chi hai người. Lục Linh lại đưa ra rất nhiều nghi vấn. Những nghi vấn này Lục Ly đều không thể giải đáp. Không thể nghi ngờ, Lục Ly thiên tư là phi thường nghịch thiên, mặc kệ là tại Tam Trọng Thiên vẫn là Vô Tận Thần Khư, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Một cái thế lực cường đại dựa vào cái gì tiếp tục hưng thịnh, dựa vào là một đời lại một đời đệ tử ưu tú, cường giả rồi sẽ già đi cùng chết đi, không có hậu bị nhân tài dự trữ. Cái này tông môn sớm muộn hội sẽ suy bại cùng tiêu vong. Bất luận cái gì gia tộc và thế lực đều sẽ nhìn xem trọng hậu bị nhân tài dự trữ. Lục Ly loại này tại sở hữu thế lực đều sẽ phi thường được hoan nghênh cùng coi trọng. Lục Ly bị giam vào địa ngục giới vốn chính là rất không hợp logic sự tình. Chớ nói chi là Lục Ly kém chút chết ở bên trong. Coi như giam ở bên trong, khẳng định cũng sẽ có cường giả trong bóng tối bảo hộ. Chí ít cam đoan Lục Ly sẽ không chết đi. Lục Ly tiến vào nơi này lúc đến, thời điểm đó trạng thái phi thường hỏng bét. Không nói chết đi rất có thể điên dại. Dưới tình huống đó, nếu có cường giả bảo hộ, làm sao có thể không xuất thủ, mặt khác liền là hộp tổ. Những năm này cũng không phải là không có người bị giam vào địa ngục giới. Vì cái gì thẳng đến Lục Ly vào đây hộp tổ mới thỉnh cầu hỗ trợ tăng thêm hộp tổ, vừa lúc đi qua Tam Trọng Thiên hộp tổ còn biết ra địa ngục giới đi Thiên Đế Hoàng Triều thông đạo, đã biết hộp tổ vì cái gì chính mình không đi ra như thế cường đại tàn hồn. Không nói chính mình bay ra ngoài, khống chế một cái hung thú ra ngoài cũng là rất đơn giản a, còn có một cái lớn nhất lỗ thủng. Hộp tổ như thế nào biết đường đi ra ngoài, vì cái gì biết đầu kia thông đạo sau khi rời khỏi đây liền có thể đến Khương Vì Lĩnh, điều này nói rõ hắn từng đi ra ngoài a. Đã từng đi ra ngoài, vì cái gì không tự mình đi tìm nguyên gia, còn có hắn tàn hồn có thể nhẹ nhõm tiến vào Lục Ly trong thân thể, để Lục Ly mang theo đi nguyên gia không phải càng tốt sao, cần gì phải để Lục Ly đem nguyên gia tộc giải dài vào đây, quá nhiều nghi điểm. Lục Ly trước đó không muốn quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy coi như xảy ra chuyện, tối đa cũng tự bị nhiều quan một chút năm thôi. Tại Lục Linh phân tích về sau, hắn mới phát hiện rất nhiều vấn đề. Vấn đề là hộp tổ sẽ không vô duyên vô cớ hại hắn. Nơi này ngoại nhân cũng vào không được a. Còn có một điểm, hộp tổ khẳng định đi qua Tam Trọng Thiên. Nếu không không có khả năng đối Tam Trọng Thiên hiểu rõ ràng như vậy. Hộp tổ hẳn là không biết hắn đến từ Tam Trọng Thiên. Sở dĩ càng nghĩ, Lục Ly cùng Lục Linh quyết định vào xem lại nói. Giống như không phải đi Tam Trọng Thiên con đường, các nàng có thể trở lại. Chủ yếu nhất là Lục Ly có một loại cảm giác hộp tổ hẳn là sẽ không hại hắn. Chiến xa đứng tại một đầu thâm uyên chi thượng. Dựa theo hộp tổ địa đồ, lối ra ngay tại thâm uyên dưới đáy. Lục Ly cũng không muốn nhiều như vậy, khống chế chiến xa chậm rãi hướng thâm uyên dưới đáy bay đi. Ngao ngao tương đương, thâm uyên dưới đáy có hung thú. Hai đạo tiếng gầm gừ vang lên, tại trong vực sâu quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Lục Ly vọt xuống dưới, thả ra pháp tướng, đem kia hai cái hung thú đánh giết. Tại thâm uyên dưới đáy tìm được thông đạo, kia là một cái hiện ra lam quang thông đạo, bên ngoài rõ ràng còn có thần văn. Lục Ly để huyết linh nhi đi dò xét một phen, phát hiện thần văn chỉ là dùng để khu trục hung thú. Đi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, mang theo Lục Linh cùng tượng linh lung vọt vào trong thông đạo. Ba người cảm giác lam quang lóe lên. Tiếp lấy bốn phía đen kịt một màu, bay một lát, ba người cảm giác khí tức không được bình thường. Khắp nơi vẫn là đen kịt một màu, nhưng nơi này khí tức phá lệ thê lương băng lãnh cổ lão. Tựa như là nơi này không gian tồn tại ước vạn năm. Hằng cổ xa xưa, nơi này không gian cũng sẽ để cho người ta có một loại rất nhỏ bé cảm giác. Tựa hồ chính mình biến thành giọt nước trong biển cả. Nơi xa có ánh sáng bày ra, chúng ta hẳn là xuất hiện tại chính thức trong hư không. Lục Ly quát khẽ, tại cái này hắn đều cảm giác không có trọng lực. Thân thể ở giữa không trung tung bay, hắn cảm thấy một trận gió mát, là tượng linh lung thần niệm. Lục Ly có chút kinh ngạc, đi theo phóng thích thần niệm, quả nhiên thần niệm không bị hạn chế. Hắn thần niệm dò xét một phen, phát hiện đằng sau có một cái đen nhánh cửa hang, xem ra bọn hắn liền là từ nơi này ra, mà từ nơi này cửa hang, bọn hắn cũng có thể trở về vô tận thần khư. Làm tiêu ký, Lục Ly nghĩ, lấy ra một thanh vũ khí, sau đó trực tiếp bóp nát, tản mát tại bốn phía. Nơi này không có trọng lực, sở dĩ hắn vung ra vũ khí mảnh vỡ cũng sẽ không rơi xuống. Tự phiêu phù ở giữa không trung, đi, Lục Ly hơi có chút hưng phấn. Lục Linh cùng tượng linh lung cũng đầy đỏ mặt diễm. Nơi này cùng hộp tổ trên bản đồ giống nhau như đúc. Kia đại biểu rất có thể hộp tổ không có lừa gạt Lục Ly. Con đường này là có khả năng trở lại tam trọng thiên. Trước đó huyết sát hoàng cũng đã nói, muốn trở về kia nhất định phải theo hư không bên trong đi. Bởi vì vô tận thần khư cùng tam trọng thiên là hai cái hoàn toàn khác biệt đại giới mặt. Muốn từ nơi này giới diện đi cái kia giới diện. Loại trừ đi tứ trọng thiên trung chuyển bên ngoài, chỉ có theo giới diện ở giữa hư không khoảng cách đi. Lục Ly vươn tay phân biệt lôi kéo tượng linh lung cùng Lục Linh. Tại cái này ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bất kể như thế nào Lục Ly nghĩ đến ba người cùng một chỗ. Coi như xảy ra chuyện ba người cùng một chỗ gánh chịu cũng sẽ tốt hơn một chút. Lục Ly hồi tưởng lại hộp tổ cho hắn địa đồ. Địa đồ hết thảy có hai phần. Một phần là địa ngục giới bên trong địa đồ. Phần thứ hai địa đồ thì là trong hư không địa đồ. Chỉ dẫn hắn như thế nào đi tam trọng thiên. Lục Ly một đường hướng tiền phương bay đi. Hướng kia có ánh sáng bày ra địa phương bay đi. Tại cái này hư không bên trong hắn cảm giác tốc độ nhanh mấy phần. Dù sao nơi này không có trọng lực, Lục Linh cùng tượng linh lung tốc độ không có Lục Ly nhanh. Dứt khoát không bay, để Lục Ly mang theo phi hành. Khắp nơi đen kịt một màu, chỉ có xa xôi địa phương có một chút sáng ngời. Kia sáng ngời mặc dù nhìn thấy, nhưng Lục Ly bọn người bay đằng đẵng một canh giờ. Lại cảm giác kia sáng ngời còn vô cùng xa xôi bốn phía an tĩnh đáng sợ. Để cho người ta có chút kiềm chế, Lục Ly nghĩ lấy ra Thiên Ly Châu. Hắn thân thể lóe lên thế mà tiến vào. Hắn rất mau ra đến nói, hai người các ngươi đi vào tu luyện đi, ta một người phi hành là được rồi. Không, tượng linh lung rất quật cường nói ra, ta không đi vào, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Sau khi nói xong, tượng linh lung mới nhớ tới Lục Linh ở bên cạnh. Có chút thẹn thùng cúi đầu, Lục Linh cười nhạt một cái nói, được rồi, đem ta truyền tống vào đi thôi, không quấy rầy các ngươi âu yếm. Tỷ, Lục Ly xấu hổ cười một tiếng, nhưng vẫn là đem Lục Linh truyền tống đi vào. Tượng linh lung thân thể thoáng cái dựa sát vào nhau đi qua. Nhìn qua Lục Ly nói ra, coi như nơi này là đi cửu u hoàng tuyền con đường. Ta cũng hội. Sẽ, một mực bồi tiếp ngươi đi xuống. Ta không muốn để cho một mình ngươi cô độc đi lại. Ngươi cũng không cần bỏ xuống ta. Được không, mỹ nhân tình thâm. Lục Ly có chút cảm động. Vị này trước đó thế nhưng là cùng một tòa băng sơn đồng dạng người. Giờ phút này lại nói ra như thế thâm tình lời nói. Lục Ly làm sao có thể không động tình hắn đem tượng linh lung ôm vào trong ngực. Cười nói ra, đợi trở về Tam Trọng Thiên, ta liền đi tìm Tượng gia cầu hôn. Bất quá ngươi cũng biết ta có các vị thê tử, sợ là các ngươi Tượng gia sẽ không đồng ý a." Tượng Linh Lung trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Nàng là một cái kiêu ngạo nữ tử, lại muốn cùng còn lại nữ tử chia sẻ một cái nam nhân. Cái này khó tránh khỏi để trong nội tâm nàng có chút dễ chịu. Nhưng nàng nghĩ đến đi qua đủ loại, kiên định nói ra, "Các nàng không đồng ý, ta tựu cùng ngươi bỏ trốn." Lại nói, "Ngươi bây giờ chiến lực đều siêu việt nhà ta lão tổ. Gia tộc hẳn là sẽ không nói cái gì, Tượng gia là không có đế cấp. Lục Ly hiện tại chiến lực năng lực áp chuẩn đế, Tượng gia đoán chừng không chỉ có sẽ không phản đối, sẽ còn thật cao hứng. Ha ha ha, đi." Nghĩ tới đây Lục Ly tâm tình thật tốt, vung tay lên, một cái tay ôm Tượng Linh Lung, hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi, rất nhanh biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.